em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em. Chương 41, đêm Giáng sinh bình an, 2. Góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày Giáng sinh, Trương Tranh Lam chơi bóng giết thời gian cùng một người bạn độc thân. Lúc đi khỏi câu lạc bộ, anh nhận được điện thoại của Châu Kiến Minh, nói là Lộ Lộ nhớ người trong lòng của anh rồi. Hôm nay cùng ra ngoài đi chơi nhé. Trương Tranh Lam hứ một tiếng, nói, cô ấy không rảnh. Đồng chí Châu Kiến Minh nói, hai người hẹn hò sao? Trương Tranh Lam cười, nói, cậu nói xem, he he, vậy không làm phiền hai người nữa. Sau đó Châu Kiến Minh quay sang nói với con gái, chị và chú đang bận, lần sau bố sẽ bảo chú Trương của con đưa chị ấy ra ngoài chơi với con nhé. Ngoan, Trương Tranh Lam dập điện thoại, cuối cùng không kìm được gửi tin nhắn cho người nào đó. Em đang làm gì vậy? Rất lâu sau đối phương mới trả lời. Ăn cơm, Trương Tranh Lam lập tức gõ ba chữ. Ăn với ai? La Chí, ăn gì? Người kia không trả lời nữa. Trương Tổng tiếp tục, anh chơi bóng đến tận bây giờ. Đói chết đi được, Thủy Quang và La Chí dạo trong trung tâm thương mại một vòng rồi lên tầng thượng ăn cơm. La Chí hỏi người đối diện muốn ăn gì hai lần mà không nhận được câu trả lời. Không kìm được ngẩng lên nhìn, thấy nha đầu đó đang đờ đẫn trước màn hình điện thoại. Quang Nhi, em muốn ăn gì? Lúc này Thủy Quang mới sực tỉnh. Gì cũng được, Trương Tranh Lam đợi mãi không thấy có tin nhắn trả lời. Liền day day chán, lẩm bẩm, vô lương tâm quá, trước khi khởi động xe, có một tin nhắn được gửi đến. Trương Tranh Lam vừa mở ra xem, mặt mày liền được thả lỏng, vì Thủy Quang nói, vậy anh đi ăn cơm đi, đúng là dễ thỏa mãn. Trương Tranh Lam vừa cười vừa lái xe. Năm nay, Trương Tranh Lam đón Giáng sinh một mình nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy vui vẻ. Thỏa mãn đến vậy, 7 giờ sáng thứ hai, Trương Tranh Lam ra ngoài với tâm trạng cực kỳ tốt, đi đón người yêu đi làm. Chính vào hôm đó, trong công ty Git bắt đầu lan truyền một tin đồn thế này. Lão đại và thần tượng của hacker Trương là một đôi. Người truyền ra tin tức này là lão Trần, nhưng anh ta cũng nhấn mạnh rằng tin tức này chỉ được lưu hành trong nội bộ nhân viên. Không thể để lọt đến tai ông chủ, bởi vì buôn chuyện là phúc hay họa vẫn chưa biết được. Tuy hôm đó, lão đại có vẻ không bận tâm đến chuyện công khai anh có người yêu nhưng giữ lại một con đường lùi không bao giờ là sai cả. Cho nên tin tức nóng hổi này ngấm ngầm lan truyền từ người này sang người kia. Từ phòng này sang phòng kia có người không mấy tin tưởng. Có người kinh ngạc, có người hào hứng, còn Hà Lan thì rất kích động. Nói, là cô ấy sao? Hóa ra là cô ấy sao? Hai, thực ra sếp và cô ấy rất xứng đôi. Một kỹ sư cũng từng nói Trương Tổng và Thủy Quang rất xứng đôi. Lúc này không kìm được cảm thán. Tôi là thần mà, hacker Trương lại không tin. Có phải là sự thật không lão Trần? Anh đừng có tung tin đồn linh tinh đấy. Lão Trần đã tận mắt nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của sếp Tổng. Lúc này nói bằng giọng chắc nịch, lão đại cũng nói muốn kết hôn với cô ấy rồi. Trên tay anh ấy còn đeo nhẫn nữa. Mọi người không nhìn thấy sao? Kết hôn, uy lực của thứ chất nổ này không lời nào miêu tả được. Nếu sếp quay lại với người yêu cũ rồi kết hôn thì chẳng có gì bất ngờ. Nhưng cô Tiêu Thủy Quang này mới quen thôi mà. Sếp cũng thần tốc quá. Trương Tổng sau khi đưa bạn gái đi làm cũng đến công ty rất sớm. Lúc này anh từ phòng làm việc đi ra. Một tay đút túi quần. Một tay cầm tập giấy tờ. Nhìn thấy mọi người quay lại nói chuyện. Bất giác hỏi, mở cuộc họp sao? Không, không, đám người lập tức tản ra. Trương Tranh Lam đi đến vứt tập giấy tờ trên tay cho Nguyễn Kỳ. Xem đi, sau đó cùng tôi ra ngoài một chuyến. Rất nhiều cặp mắt đều chăm chú nhìn vào tay lão đại. Không có nhẫn, đến khi anh quay về phòng làm việc, có người lập tức nói. Lão Trần, có phải là anh lại lừa chúng tôi không? Đang yên đang lành, tôi lừa mọi người làm gì? Chẳng phải vẫn có một tay đút trong túi quần sao? Có người đề nghị, nếu muốn biết thì gọi điện thoại cho cô Tiêu xác nhận chẳng phải là xong sao? làm như thế sẽ đơn giản hơn nhiều so với hỏi sếp. Nguy hiểm đến tính mạng chứ chả chơi. Trương Vũ không đồng ý, đừng có gây phiền phức cho người ta. Còn nữa, lời của lão Trần vẫn chưa chắc đã đúng. Lão Trần bị hoài nghi nhiều lần nên thể hiện thái độ thích tin thì tin. Dù sao anh ta cũng đã tin. Cuối cùng, có người thật sự không sợ chết. Lật hợp đồng ra lấy số gọi. Ngoài hacker Trương nói, đừng đùa quá thế, những người khác đều nghển cổ ngóng trông. Tiếng nhạc chờ vang lên khắp căn phòng, là một ca khúc tiếng Anh. Mọi người đều thấy hồi hộp, căng thẳng, đến khi đầu máy bên kia truyền đến một tiếng alo. Những anh tài bình thường thích xuất đầu lộ diện lúc này lại chẳng có ai làm tiên phong. Mắt to nhìn mắt nhỏ, ra hiệu cho người khác nghe tạo thành một khoảng im lặng. Cuối cùng vẫn là Tiểu Hà làm nữ trung hào kiệt. Chào cô Tiêu, tôi là Hà Lan của GIT. Vâng, chào cô, có chuyện gì không? Hà Lan liếc nhìn đám người xung quanh, cười nói, thật ngại quá, tôi chỉ muốn xác nhận với cô xem số tài khoản ngân hàng của cô trong hợp đồng có thay đổi hay không. Bởi vì chúng tôi sẽ trả trước cho cô 30% giá trị hợp đồng. Hồ không thay đổi. Vậy ạ, bên cạnh có người làm khẩu hình với Hà Lan. Lão đại, Hà Lan trừng mắt lườm, ho một tiếng mới nói tiếp. Cô Tiêu, sếp của chúng tôi còn chưa nói hết câu. Tiểu Hà đã nhìn thấy sếp tổng đang tư thái, nhàn nhã đứng ở vòng ngoài nhìn đám người đang xúm lại. Ấy, sếp, mọi người cùng quay lại nhìn. Sau đó thì đờ đẫn, lặng lẽ ai về chỗ người đó. Cố gắng tỏ vẻ chăm chỉ cần cù, phấn đấu đến chết, Trương Tranh Lam chỉ nhướng mày, đi tới cầm lấy ống nghe, mọi người bất giác đều dòng tai lên thì lại nghe thấy sếp nói. Anh lấy di động gọi cho em, sau đó, Trương Tổng dập máy, ném một câu về phía đám người nhàn rỗi, lát nữa sẽ xử lý mọi người, rồi lấy di động đi ra cửa lớn của công ty, để mặc đám người đang nhìn trần nhà than thở. Di động lại một lần nữa đổ chuông, Thủy Quang uể oải nhấn nút nghe, trong lúc anh nói chuyện, cô chỉ ừm mấy tiếng, vì những người ở bên cạnh đều đang làm việc nên cô không tiện nói chuyện lâu. Trương Tranh Lam hỏi cô có muốn cùng ăn trưa với anh không thì cô nói. Đã đặt đồ ăn nhanh cùng đồng nghiệp rồi, ăn thứ đó không tốt cho sức khỏe đâu. Trương Lão Đại nhíu mày, lát nữa anh đặt họ mang cho em một suất nhé. Em không ăn đâu, Thủy Quang cự tuyệt, anh rất rảnh sao, em bận lắm, ý cô rõ ràng là muốn tắt máy rồi. Trương Tranh Lam đứng bên cửa sổ, cười nói, em còn bận hơn anh sao, thả em cứ đến chỗ anh làm cho xong, chuyên ngành của em cũng phù hợp với công ty anh, nếu em đến, không cần phỏng vấn, anh trực tiếp nhận luôn, bảo đảm công việc của em sẽ nhẹ nhàng, lương lại cao. Có được hay không? Thủy Quang rất muốn nói. Được cái đầu anh nhưng rốt cuộc vẫn kìm nén được. Em dập máy đây. Ấy, đợi chút. Trương Tranh Lam gọi cô. Do dự một lát mới hỏi. Anhem có phát hiện ra buổi tối hôm đó em không về nhà? Tốt đối phương đã ngắt máy. Trương Tranh Lam cười thành tiếng. Anh chỉ muốn hỏi anh em có phát hiện ra em nói dối không để anh còn giúp em. Còn có phải thật lòng muốn giúp đỡ không thì chỉ có trời mới biết. Trương Tổng biết, Thủy Quang vừa ngắt cuộc gọi thì di động lại đổ chuông. Cô chẳng buồn nhìn số điện thoại hiển thị đã bắt máy. Đối với anh, dường như cô lúc nào cũng có thể bộc lộ chính mình một cách rất tự nhiên. Cô nói bằng giọng không vui. Anh lại muốn gì? Chào cô, giọng nam nghe có vẻ lạnh nhạt. Cô Tiêu, tôi là Lương Thành Phi. Thủy Quang sững sờ, nhìn lại số điện thoại hiển thị trên màn hình, đương nhiên là số máy lạ, rồi lại kề vào bên tai. Lạnh nhạt trả lời, có chuyện gì không, cách Trương,